Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1446, hạ hàng đầu. Lập tức loại tình huống này, ta chính là nhảy xuống Hoàng Hà trong cũng rửa không sạch. Cho đến bây giờ, ta cũng không biết Chu Linh Nhi trên người vì sao lại xảy ra loại tình huống này. Càng không biết nàng vì sao lại có loại này âm hiểm thủ đoạn để hãm hại ta. Nàng làm như vậy, trực tiếp hãm ta tại bất nhân bất nghĩa hoàn cảnh. Một chiêu này so giết ta còn hung ác. Không đúng, giống như Chu Linh Nhi vừa rồi chính là muốn giết ta. Lòng bàn tay của ta đều bị chủy thủ của nàng cho đâm xuyên. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Lúc này Tiết Tiểu Thất hoàn toàn bị phẫn nộ cho làm choáng váng đầu óc. Đầu nóng lên, trực tiếp liền xách theo thanh chủy thủ kia hướng phía trên người của ta đâm vào. Hắn tất nhiên là cho rằng ta tối nay là cố ý đem hai người bọn họ người cho quá chén. Sau đó ta vụng trộm chui vào Chu Linh Nhi phòng, ý đồ bất chính, sau đó Chu Linh Nhi kịch liệt phản kháng, lúc này mới đem bọn hắn hai người cho đánh thức. Chu Linh Nhi đối với Tiết Tiểu Thất mà nói là trọng yếu bực nào. Chút điểm này ta thấm sâu trong người. Vì nàng, hắn là thực có can đảm giết ta. Bất quá lúc này Tiết Tiểu Thất tu vi, cùng ta tu vi hiện tại trước so sánh đã kém rất nhiều. Khi hắn dùng dao găm hướng phía ta đâm vào thời điểm, ta thân hình thoát một cái liền tránh khỏi, bắt lại tay của hắn, trầm giọng nói: Tiểu Thất ca, ngươi bình tĩnh một chút, cùng ngươi ở chung được thời gian dài như vậy, ta là người như thế nào ngươi không biết sao? Biết người biết mặt không biết lòng, ta vẫn cho là ngươi là chính nhân quân tử, nào nghĩ tới ngươi là như thế này hèn hạ xảo trá tiểu nhân. Ngươi đi chết đi, nói, Tiết Tiểu Thất một cái tay khác liền hướng phía trong lòng ta chụp đi qua. Ta trực tiếp buông lỏng ra tay của hắn, một cái mê tung bát bộ lách mình đến phòng ngủ mặt khác một bên. Nhưng mà, Tiết Tiểu Thất cũng không tính bỏ qua ta. Hơi vung tay, một ít màu trắng thuốc bột hướng phía ta rơi vãi đi qua. Ta đi, ma phí hóa linh tán. Một chiêu này ta thường xuyên dùng. Thật không nghĩ tới, huynh đệ chúng ta hai người cũng sẽ rơi vào hôm nay như vậy đao kiếm tương tàn tình trạng. Ta lần nữa dùng mê tung bát bộ né tránh, thoát đi ma phí hóa linh tán phạm vi bao trùm. Lúc này, ta hướng Chu Nhất Dương nhìn sang, phát hiện sắc mặt của hắn cũng là cực kỳ âm trầm. Chỉ là hắn hiện tại có chút chần chờ, cũng không có bắt đầu động thủ với ta. Chu Nhất Dương đối với việc này còn giữ lại mấy phần tỉnh táo. Khả năng hắn cảm thấy ta không giống như là làm loại chuyện như vậy người đi. Tiết Tiểu Thất vẫn như cũ phấn đấu quên mình hướng phía ta bên này đánh tới. Ta đang muốn trốn tránh thời điểm, đột nhiên cảm giác quần áo bị người cho lôi kéo. Ta sững sờ, nhìn lại, nhưng thấy bị ta dùng thuốc mê mê ngất đi Chu Linh Nhi đột nhiên lại tỉnh lại. Cái này sao có thể? Phàm là chúng Tiết Tiểu Thất nhà nghiên cứu chế tạo thuốc mê, cho dù là tu vi cao đi nữa cũng muốn hôn mê mấy giờ. Mà bắt lấy ta quần áo Chu Linh Nhi, sắc mặt đột nhiên biến dữ tợn, từ dưới đất nhảy lên một cái, liền toàn bộ hướng phía ta đánh tới, há miệng liền hướng phía trên cổ ta cắn tới. Lúc này, ta mới phát hiện, Chu Linh Nhi trong mắt tất cả đều là tơ máu, trên mặt cũng nổi lên hắc khí, rõ ràng liền có chút bất thường. Sau một khắc, ta một cái bóp lấy Chu Linh Nhi cổ, không cho nàng cắn được ta. Thế nhưng là nàng lúc này khí lực rất lớn, cho dù là ta vận dụng mấy phần linh lực, cũng có chút khống chế không nổi nàng. Tiết Tiểu Thất cầm hướng phía vội vàng chạy tới, muốn theo ta bên cạnh ra tay, đột nhiên nhìn thấy Chu Linh Nhi lại nhảy dựng lên, cũng là giật nảy mình, bước chân vì đó mà ngừng lại. Ta một chân đi qua, đem Tiết Tiểu Thất dao găm trong tay đá bay ra ngoài, có chút cố hết sức nói: các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau tới đây hỗ trợ. Linh Nhi muội tử tựa như là trúng chiêu. Tiết Tiểu Thất quay đầu nhìn thoáng qua Chu Nhất Dương. Chu Nhất Dương toàn thân chấn động, không nói hai lời liền chạy ta bên này mà đến, bắt lại Chu Linh Nhi cánh tay, muốn đem ta cùng Chu Linh Nhi tách ra. Thế nhưng là này lôi kéo phía dưới, vậy mà cũng không có kéo động Chu Linh Nhi, lập tức sắc mặt đại biến. Tiết Tiểu Thất đang chần chờ chỉ chốc lát sau, rất nhanh cũng tới đến giúp đỡ. Một người một bên, cái này mới miễn cưỡng đem Chu Linh Nhi từ trên người ta kéo ra. Kỳ thật, lúc này Chu Linh Nhi khí lực đối với ta mà nói cũng không coi là quá lớn. Bất quá cũng tương đương với ba cái nam tử trưởng thành lực lượng. Ba người chúng ta đều không muốn thương tổn nàng, cho nên cũng không dám hạ nặng tay. Hơn nữa, nhà đầu này bệnh nặng mới khỏi, ta thấy mà yêu, ai lại nhẫn tâm đối nàng ra tay. Bị Chu Nhất Dương cùng Tiết Tiểu Thất kéo ra Chu Linh Nhi, vẫn như cũ mười phần điên cuồng. Nàng hung tợn nhìn ta, trong cổ họng phát ra gào thét, cuồng loạn hô, Ngô Cửu Âm, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thanh âm của nàng là tức giận như thế, thật giống như ta cùng với nàng đời trước liền có thù. Theo ta được biết, Chu Linh Nhi từ nhỏ đã mắc phải quái bệnh, thân thể suy yếu lợi hại, là một chút tu hành cũng không biết, đột nhiên biến khí lực lớn như vậy, tất nhiên là bị người động tay chân. Hai người bọn họ hợp lực vẫn còn có chút khống chế không nổi hắn. Lúc này, ta tiến lên một bước, lần nữa lấy ra thuốc mê, mà lại là rất lớn liều lượng thuốc mê, quay đầu hướng phía Chu Linh Nhi trên người vung đi. Lần này, cùng lúc trước bình thường, Chu Linh Nhi thân thể nhoáng một cái, lần nữa ngất đi. Chu Linh Nhi thân thể mềm mềm ngã xuống, bị Chu Nhất Dương ôm lấy đặt lên giường. Lúc này Tiết Tiểu Thất cũng bình tĩnh một chút, run giọng nói, Linh Nhi, nàng đây là thế nào? Vừa rồi ta dậy đi vệ sinh, mới từ phòng vệ sinh ra tới, Linh Nhi muội tử liền đứng ở đằng sau ta, nói có chuyện gì muốn nói với ta. Ta ngay từ đầu không muốn vào đến, thế nhưng là nàng nói với ta là có chuyện phi thường trọng yếu. Ta liền nhất thời hiếu kỳ đi đến, nào biết được, Linh Nhi nhà đầu này thừa dịp ta không sẵn sàng, đột nhiên đánh lén ta, hướng phía trên người ta đâm một đao. Bất quá ta sớm liền cảm giác nha đầu này có chút không đúng lắm. Một đao kia bị ta chặn, lại đâm vào trên tay của ta. Nói, ta liền giơ tay lên, tay kia tâm đều bị Chu Linh Nhi dao găm cho đâm xuyên. Đến bây giờ còn tại không ngừng chảy máu. Linh Nhi muốn giết ngươi. Nàng vì cái gì muốn giết ngươi? Chu Nhất Dương nhìn về phía ta, nghi ngờ nói, ta làm sao biết, không nói hai lời, trực tiếp để đao hướng phía chỗ yếu hại của ta đâm tới. Nếu là ta hơi thất thần, lúc này liền chết tại Linh Nhi muội tử trên tay. Nói, ta theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra thuốc cầm máu, tại trên vết thương gắn một ít, lại lấy ra đến một quyển băng gạc, tại trên tay mình quấn một vòng. Đến bây giờ còn tại lo lắng đau. Tiết Tiểu Thất tại sửng sốt sau một lát, bước nhanh đi tới Chu Linh Nhi bên người, bắt đầu kiểm tra trên người nàng tình huống. Hắn chống ra nàng mí mắt nhìn thoáng qua, lại giúp đỡ nàng dò xét một chút mạch đập, đột nhiên nhảy ra phía sau một bước, vô cùng giật mình nói, không được, Linh Nhi muội tử tựa như là bị người cho hạ hàng đầu. Hàng đầu? Ta cùng Chu Nhất Dương chăm miệng một lời, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Nhà đầu này vẫn luôn ở tại Tiết gia tiệm thuốc, đây là ngày đầu tiên ra tới, ai cho nàng hạ hàng đầu đâu? Nếu như là bị người hạ hàng đầu lời nói, vậy khẳng định là hôm nay mới bị người động tay chân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.